Thế giới hoàn mỹ, chương 1660, thân thể thành lô, góc truyện audio.com, hắc ha ha, đối diện, truyền đến tiếng cười to, mang kim liệt thạch lại để cho đầu người cốt đều cũng bị đánh rách tả tơi. Khá tốt, tại đây đều là cao thủ, nếu không phải là tu sĩ khác lúc này, hơn phân nửa sẽ ở tiếng cười kia chung giải thể, hình thể sẽ ở này nổ tung. Tiếng cười chói tai có đáng sợ xuyên thấu tính, như là tuyệt thế tiên kim tại bị rèn luyện, phát ra âm vang thanh âm, bay ra điện mang, lực phá hoại kinh người. Cười to người, mang theo cừu hận, mang theo địch ý từng bước một đi tới. Hắn mặc xích hồng áo giáp, dáng người rất kiệt xuất nhổ, nhìn xem rất oai hùng, có một cổ lăng lệ ác liệt mà bức người khí tức, nhất là hắn tuấn mỹ gương mặt hơi dữ tợn. Hắn đi tới lúc chung quanh pháp tắc dây xích óng ánh, một đạo lại một đạo theo trên người rủ xuống rơi xuống, như là phượng hoàng linh vũ, hoa lệ mà sáng lạn. Không hề nghi ngờ, hắn phi thường cường đại, đạp trên hư không mà đến, chỗ đi qua đường, mơ hồ, sụp đổ rồi, vòm trời đều đang run sợ. Hắn như là một đầu chân hoàng, tắm rửa vạn trượng quang huy, hất lên lông vũ, bị pháp tắc thần liên chỗ vờn quanh, rực rỡ tươi đẹp mà khiếp người. Hắn là Xích Mông Hoàng, thân là đế tộc dòng chính, là Xích Vương hậu nhân, thực lực cường đại dị thường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn đối với Hoàng có khắc cốt hận, bởi vì trước đây hai người từng bởi vì ngộ đạo tiên lá trà mà kịch chiến, trận chiến ấy kinh thiên động địa, kết quả Xích Mông Hoàng thất bại, rất thảm. Ngày đó, Hoàng đang tại tất cả mọi người mặt chém xuống một cái chân của hắn, trước mặt mọi người nướng chín, coi như đồ ăn. Hắn là ai? Xích Vương hậu nhân, có chí cường giả huyết mạch tổ tiên là được xưng đánh khắp trên trời dưới đất không đối thủ đế tộc, kết quả hắn lại thảm như vậy bại. Trước đó lần thứ nhất hắn gần như bị phế, nhưng là thân là đế tộc hậu nhân, trong tộc tự nhiên có nghịch thiên bảo tài, giúp hắn phục hồi như cũ. Hơn nữa, hắn tại trong tộc một vị đại năng dưới sự trợ giúp, hoàn thành một lần kinh người đại lột xác, lúc này đây hôm khác uyên chính là vì tìm Hoàng báo thù. Hoàng, ta bao giờ cũng không nhớ tới ta và ngươi gặp lại sau sẽ như thế nào. Xích Mông Hoàng trong con mắt Thụy Hà tách ra, thân thể minh rực rỡ như tiên thai. Hắn tóc dài rối tung, chuẩn bị óng ánh, gương mặt tuấn mỹ, thập phần xuất chúng, cả người như là bị trật tự thần liên vờn quanh chiến thần, phong thái hơn người. Ngươi hội biến thành nguyên liệu nấu ăn, đây là Thạch Hạo đáp lại, rất trực tiếp cũng rất bá đạo. Đã đến ngày nay, hắn đã không cần ẩn nhẫn, muốn giết đế tộc dòng chính chi tâm, trần trụi, không hề che giấu chi ý. Xích Mông Hoàng nở nụ cười, rất lạnh, cũng rất khiếp người, màu đỏ áo giáp âm vang rung động, như là màu đỏ long lân đang run động, xích hà cuồn cuộn, bao phủ trời cao. Hoàng, ngươi nhất định phải chết, hôm nay chính là ta rửa nhục ngày, quất ngươi thần hồn, bới ra ngươi gân cốt, báo ngày đó chi thù. Xích Mông Hoàng đích thoại ngữ rất băng hàn. Thần là đế tộc lại đã tao ngộ như vậy sỉ nhục, hắn bao giờ cũng không hề nghĩ đến báo thù, muốn cho Hoang trả giá huyết một cái giá lớn. Ngoài ra, người muốn cầu nguyện, đế quan ngàn vạn đừng phá vỡ, nói cách khác ta sẽ đích thân giết tiến Thạch tộc tàn sát mất ngươi sau lưng sở hữu tất cả dư nghiệt. Xích Mông Hoàng ánh mắt rét lạnh, đằng một, góc truyện audio.com, tiếng Thạch Hạo trên người phát ra sát khí, một cổ cường đại sát cơ theo chỗ của hắn tràn ngập ra đến, hơn nữa thân thể như là bếp lò, đốt cháy ra sông lên trời hừng hực hào quang. Hắn bị chọc giận, không có người khả dĩ như vậy uy hiếp hắn, Thạch thôn, phía sau hắn cái kia chút ít thân nhân, là hắn nghịch lân. Đương nhiên, ngoại trừ tộc nhân của ngươi, còn có đám kia tiểu nghiệp chướng. Xích Mông Hoàng tiếp tục mở miệng, nhìn về phía đế quan trên tường thành, chỗ đó có một đoàn hài tử, đến từ Nguyên Thủy Đế Thành. Ta cam đoan nguyện vọng của ngươi hội thất bại, lần này ngươi chạy không được, tại đây không còn là dị vực, không có người sẽ vì ngươi xuất đầu, ta sẽ giết ngươi, coi như thực liệu, mang về thôn. Thạch Hạo mở miệng, sát, sau một khắc hai người cơ hồ đồng thời hét lớn, như là hai luồng thiêu đốt thái dương, chiếu sáng vòm trời, tất cả đều phát ra hùng vĩ một kích dị tượng kinh người. Bọn hắn đi lên tựu đổ máu, vận dụng chí cường bí pháp. Phanh, trong tích tắc hai người cách rất xa, đều tàn mát ra vô lượng quang, dấu quyền cùng trường ấn va chạm, dễ như trở bàn tay, lại để cho mênh mông đại sa mạc nội kim sắc cắt sóng ngập trời, bao phủ mặt trời. Cái loại này cảnh tượng quá kinh khủng, bao la bát ngát trên chiến trường cắt bay đá chạy, mấy mười vạn dặm kịch chấn. Hư không, toàn bộ đã nứt ra, màu đen một khe lớn giao nhau lấy, lan tràn hướng vô tận xa ra, thiên địa nghiền nát, tại hai người mạnh nhất quyết đấu xuống, hoàn toàn tổn hại. Loại cảnh tượng này làm cho người ta sợ hãi, giống như là muốn diệt thế. Cái này là đế tộc sao? Đế quan, trên tường thành tất cả mọi người sợ run, cho dù là độn nhất cảnh đại tu sĩ cũng là như thế, sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác. Cũng chỉ có Thạch Hạo mới dám muốn đem đế tộc coi như thực liệu a, loại sinh vật này quá kinh khủng. Rầm rầm rầm, hai người quyền trưởng giao kích như là thiên đình chi cổ tại lôi động, chấn thương vũ sụp đổ, hư không bạo toái, hai đạo thân ảnh đang bay nhanh di động tới, dây dưa cùng một chỗ kịch liệt chém giết cùng đại chiến. Thạch Hạo trong nội tâm giật mình, đối thủ này tuyệt đối vượt xa quá đi, đạo hạnh tăng vọt so trước kia mạnh một mảng lớn. Hiển nhiên, người này địch thủ trên người đã xảy ra một việc. Chính như đá hảo chỗ suy đoán cái kia giống như, Xích Mông Hoàng phát sinh qua một lần đại lột xác tương đương một lần niết bàn trọng sinh. Trước đó lần thứ nhất, hắn thua chạy, trở lại trong tộc bị bất hủ người đưa vào huyết trì, lại để cho hắn thoát thai hoán cốt như là Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh một lần. Hôm nay Xích Mông Hoàng, mạnh đáng sợ quả thực không có sơ hở. Bởi vì cái kia huyết trì là Xích Vương làm hậu người lưu lại, bên trong có hắn một chút chân huyết, cái kia huyết dịch bị luyện đi sở hữu tất cả sát khí, lưu lại tinh hoa, có thể ân cần săn sóc ra tuyệt thế pháp thể. Hoàng, ngươi nạp mạng đi. Xích Mông Hoàng gào to, trải qua giao thủ về sau, hắn lực lượng 10 phần, thề phải đánh chết Thạch Hạo. Ầm ầm, giờ khắc này, Xích Mông Hoàng trạng thái phi thường quỷ dị, hắn hoàn toàn bất đồng rồi, cả người lưu động mịt mờ huyết quang, tản ra lại để cho chí tôn đều động dung khí tức. Cái kia trùng khí tức quá khiếp người, phảng phất có một tiên nhân muốn xuất thế. Đó là cái gì? Có người nghẹn ngào kinh hô. Xích Mông Hoàng, hắn. Góc truyện audio.com. Tại biến hóa, do hình người hóa thành một tòa bếp lò, đỏ thẫm như huyết, Xích Hà Liệt Thiên. Vì sao lại có loại biến hóa này, hắn hình thể đại biến dạng hùng vĩ mà kinh người theo cái kia trên bầu trời áp rơi xuống, chấn giết Thạch Hạo. Xích Vương Lô, một ít người bừng tỉnh, nói đến cái này nhất mạch kinh hãi nhất thế gian không ai qua được Xích Vương chiến tích từng tàn sát mất một vị tiên vương, đã luyện hóa được hắn huyết thi. Lô chôn cất tiên vương, dưỡng thành chí bảo. Đây là thế gian nghe đồn, mà cũng chính bởi vì như thế còn truyền thừa tiếp theo loại quỷ dị bí pháp. Hiện tại, Xích Mông Hoàng chính đang thi triển cùng trước kia bất đồng, không phải pháp tướng thể hiện mà là bản thân diễn biến thành lô thể, cái này tương đương yêu tà. D-A-N-G-G, Thạch Hạo oanh kích tại lô trên hạ thể, lại phát ra thanh thúy kim loại thanh âm rung động, cái này lại để cho người kinh ngạc, đó là thân thể hay là một ngụm bếp lò. Thân thể thành lô ân cần săn sóc thi thần. Dị vực phương hướng, có người thất thanh nói, cho dù là đến từ dị vực tu sĩ, cũng tương đương khiếp sợ, bọn hắn nghĩ tới thứ nhất nghe đồn, nên tộc có một ít người đang luyện loại này bí thuật ngọn nguồn chỉ hướng Xích Vương ngày xưa cuộc chiến. Cái gọi là thân thể thành lô, là từng cùng Xích Vương lô giao hòa mà đạt được một loại bí thuật có thể làm cho chính mình khí lực chuyển hóa làm Xích Vương lô. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu chỗ, nhất kinh người địa phương là có thể tạ này đi đến một đầu đáng sợ chi lộ, cái kia chính là ân cần săn sóc thi thần. Cái gọi là ân cần săn sóc thi thần, không phải ân cần săn sóc thi thể chi thần, mà là nói theo Xích Vương đại khí phách chảm tiên vương, chảm mình thần, lần nữa lột xác mà sinh ra càng mạnh hơn nữa nguyên thần. Năm đó Xích Vương một trận chiến phía dưới, đến nay không xuất ra, không hiện nhân gian. Tương truyền, đó là bởi vì, hắn đang luyện vô thượng huyền công, năm đó chém giết tiên vương về sau, hắn trả giá thật nhiều thật lớn, nhưng đồng thời cũng là một hồi đại kỳ ngộ. Hắn dùng Xích Vương lô chôn cất hạ tiên vương thi, bản thân cũng đắm chìm trong lò không xuất ra, dùng thi ma luyện chính mình, chém giết nguyên thần của mình, muốn niết bàn ra càng mạnh hơn nữa chi thần. Trước đó lần thứ nhất Xích Mông Hoàng bị hoang gây thương tích tiến vào huyết trì, lại ngoài ý muốn gặp được Xích Vương lô cùng hắn giao hòa, đã nhận được cái này cái cọc đại pháp. Có người nói nhỏ nói, lại để cho người khiếp sợ. Đông, Xích Hồng lô thể, chảy xuôi kim loại sáng bóng, không hề diệt xu thế, âm vang rung động. Đáng sợ nhất chính là, lô thể sáng lên, theo chính giữa dâng lên chảy máu khí cũng theo lô trong miệng đứng lên một người, hướng về Thạch Hạo ôm đi, muốn đem hắn kéo vào trong lò. Rất nhiều người chấn động, bởi vì, người kia rất đáng sợ, ăn mặc tàn phá áo giáp, thân hình cao lớn, có lại để cho chúng sinh sợ run khí tức giống như một chân tiên đến thế gian. Hóa địch là thi, dùng thi dưỡng thần thu. Cái kia hùng vĩ bếp lò sáng lên, muốn đem Thạch Hạo thu vào đi, cái kia sinh linh thò ra cánh tay, khủng bố cực kỳ. Cái này cái cọc bí pháp quả nhiên đáng sợ, lại để cho người kinh hãi. Mọi người đã biết Xích Vương lô chôn cất hạ tiên vương về sau, tại nô dịch hắn, đã ở mượn thi mà tu luyện chính mình. Xích Mông Hoàng bất quá là cùng cái kia lô thể ngắn ngủi giao. Góc truyện audio.com, hòa thì có loại này dị tượng đạt được kỳ quỷ bí pháp, có thể thấy được chính thức cổ lô cùng Xích Vương sẽ cỡ nào cổ quái cùng đáng sợ. Oanh, Thạch Hạo chấn động, phát ra bảo quang, xé mở vòm trời, hắn tại kháng cự, nhưng là cái kia bếp lò trung thò ra đôi cánh tay thật sự rất khủng bố, phảng phất có tiên đạo khí cơ. Ông, Xích Hồng bếp lò run lên, muốn đem Thạch Hạo thu tiến vào. Ai cũng không nghĩ tới, hai người một trận chiến này, đi lên muốn phân thắng bại quyết sinh tử, như vậy kịch liệt. Đây là Xích Vương Lô khí tức ngưng tụ tại trên người của hắn, cái này như thế nào? Đối kháng, mọi người động dung, mang theo chí cường giả khí tức đối phó cùng thế hệ địch thủ, cái này chiếm cứ cực lớn ưu thế. Xích Mông Hoàng cùng cái kia cổ lô từng giao hòa, lấy được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Long cong, Thạch Hạo giương tay, tại hắn chỉ đầu kiếm khí tung hoành kích động. Tại đâu đó, lại bay ra một mảnh xích hà, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Phốc, sau một khắc huyết quang bay lên, Thạch Hạo đưa tay ở giữa, rõ ràng trực tiếp đâm thấu hỏa hồng lô thể, kiếm khí xé mở chỗ đó vách lò, cảnh tượng khủng bố cực kỳ. Đó là cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ, Hoang Tại đưa tay ở giữa, làm sao lại có thể xé mở đỏ tươi bếp lò, vừa rồi quả đấm của hắn đều đánh bất động A Hát. A Hát, Xích Mông Hoàng kêu to, hiển nhiên gặp trọng thương. Phốc, sau một khắc Thạch Hạo đưa tay, tại hắn chỉ đầu, một thanh màu đỏ lưu truyền thần kiếm hiển hiện, do xích hà tạo thành, hắn nắm lấy quét ngang tới. Lô khẩu chỗ đó đứng thẳng thân ảnh, phù một tiếng, bị chém rụng phía dưới sọ đến. Không có khả năng, đây là cái gì kiếm, đó là gì pháp? Dị vực rất nhiều người kêu to, cách chương.